Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 18, ở chung. Lâm Tiêu ngồi ghế salon ở phòng khách bên trên, mẫu thân hắn đang cùng hắn thông điện thoại. Người nói là Triệu lão tiên sinh gần đây thân thể không tốt, để cho ta đi bệnh viện xem hắn. Lâm Tiêu hỏi, Lâm mẫu âm thanh truyền tới. Không sai, Triệu lão tiên sinh năm đó cứu ngươi một mạng. Hắn hiện tại lâu năm bị bệnh, ngươi quả thật hẳn đi nhìn một chút. Được, ta sẽ đi. Lâm Tiêu gật đầu một cái, cùng mẫu thân tán gẫu mấy câu sau đó cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Tiêu trầm ngâm chốc lát. Vị này Triệu lão tiên sinh là hắn hàng xóm, bất quá không phải tại đây hàng xóm, mà là cha mẹ của hắn chỗ ở mới hàng xóm. Đúng như mẫu thân hắn từng nói, vị này Triệu lão tiên sinh đã từng đã cứu tính mạng hắn. Tại hắn khi còn bé, hắn rơi xuống nước, chính là vị này Triệu lão tiên sinh cứu hắn. Về tình về lý, Lâm Tiêu đều nên đi xem một cái. Ngươi cứu ta một mạng, ta cũng trả lại ngươi một mạng. Lâm Tiêu ánh mắt híp lại. Tuy rằng Triệu lão tiên sinh cứu chỉ là bộ thân thể này, nhưng là bây giờ hắn chính là bộ thân thể này chủ nhân. Cho nên vô luận như thế nào, phần nhân quả này đều cần còn. Lâm Tiêu nhìn về phía bên cạnh, cười nói, ngươi đi ra, lại đây ngồi đi. Chỉ thấy Tiêu Cẩn lén lén lút lút dựa vào góc tường, ánh mắt dao động lấp lóe, có chút không dám nhìn thẳng Lâm Tiêu. Suy tư một chút, Tô Cẩn vẫn là đi đến Lâm Tiêu bên cạnh ngồi xuống. Bất quá nàng không dám dựa vào Lâm Tiêu quá gần, có chút lạnh dung nhìn đến Lâm Tiêu. Ta không có đáng sợ như vậy đi. Lâm Tiêu mỉm cười nói, ta là người ân nhân cứu mạng ôi, làm sao khiến cho ta thật giống như là giống như ma quỷ. Không phải, không phải, Tô Cẩn khoát tay lia lịa. Nàng chỉ là nội tâm ngượng ngùng, ngại ngùng mà thôi. Đột nhiên, Tô Cẩn trong bụng truyền đến một tiếng đôi chút ụp ụp âm thanh. Tô Cẩn mặt xoạt một hồi liền đỏ. Ta thiên, thật mất thể diện. Hừm, cũng không kém đến thời gian ăn cơm. Lâm Tiêu cười ha ha, điểm này âm thanh làm sao lừa gạt được hắn. Ta đi nấu cơm. Tô Cẩn liền muốn đi phòng bếp. Không cần, phòng bếp không có thứ gì, gọi bán bên ngoài đi. Lâm Tiêu lấy điện thoại di động ra, điểm một ít bán bên ngoài. Vô luận là lúc trước Lâm Tiêu vẫn là hiện tại Lâm Tiêu đều không phải người nấu cơm, phòng bếp cũng trông giống như không, thậm chí hắn cũng không có đi vào. Tô Cẩn ngồi ở trên ghế salon, thân thể cứng ngắc, lúng túng không thôi. Nàng cũng không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên như thế nào đối mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ta một hồi liền đi. Tô Cẩn thấp giọng nói ra. Ngươi đi đâu vậy? Không cần đi giờ học à? Ta cho ngươi xin nghỉ. Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi. Không phải, ta cũng không thể một mực ở nơi này đi. Ta đi ra tìm một phòng ở. Tô Cẩn nói ra. Không cần, ngươi liền ở nơi này đi. Ngươi phòng ngủ giữa, ta ngủ ghế salon. Lâm Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu cô nương ra mặt mỏng, ngại ngùng đi, đây tại sao có thể? Tô Cẩn lắc đầu liên tục. Đã quá phiền toái Lâm Tiêu rồi, còn phải để cho Lâm Tiêu cho mình để cho ra khỏi phòng. Nàng không thể làm sao làm. Vì sao không thể? Lâm Tiêu cười nói, ngươi yên tâm, cái giường kia ta đều không ngủ qua, mền cái gì đều là tân. Nếu như ngươi ghét bỏ mà nói, ta có thể cho ngươi lại lần nữa thay thế một bộ. Lúc trước Lâm Tiêu sẽ không có ngủ qua giường, hắn vẫn luôn ở đây trên ghế salon xem tivi chơi game, sau đó liền trực tiếp ngủ. Hiện tại Lâm Tiêu giống như vậy, hắn cho tới bây giờ đều là tu luyện, ngủ đều rất ít. Ta không phải ghét bỏ. Tô Cẩn khẩn trương, ta làm sao sẽ chê đâu. Ngươi ghét bỏ ta còn tạm được, vậy ngươi chính là đồng ý. Lâm Tiêu nháy mắt một cái. Tô Cẩn thở dài một tiếng, Đa tạ Lâm đồng học rồi. Cho ngươi tăng thêm phiền toái. Lâm Tiêu nói ra. Vậy ngươi trước hết ở lại nơi này. Lát nữa đi mua nhiều chút đồ rửa mặt. Chờ ngươi về sau lúc nào muốn đi. Ngươi tùy ý vâng được. Tô Cẩn tiếng như văn nột. Trắng như tuyết trên cổ xếp đầy rồi đỏ ửng. Đây coi như là ở chung sao? Nga, đúng rồi. Ngươi qua đây. Lâm Tiêu tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn tỏ ý Tô Cẩn ngồi vào bên cạnh hắn. Bất quá Tô Cẩn vẫn không nhúc nhích. Lâm Tiêu lắc lắc đầu. Ngồi vào bên cạnh nàng. Nhìn thấy Lâm Tiêu ngồi lại đây. Tô Cẩn có chút nhớ nhung muốn tránh lui. Lâm Tiêu liền vội vàng kéo nàng lại tay nhỏ. Nói ra, thân thể ngươi bây giờ có tổn thương. Ta trị liệu cho ngươi một hồi. Làm sao ngươi biết thân thể ta có tổn thương? Tô Cẩn nhẹ nhàng quẩy người một cái. Không có tránh thoát, cũng liền không dãy dụa nữa rồi. Ngược lại Lâm Tiêu cũng không phải là không có dắt lấy tay nàng. Lúc trước ở trường học chẳng phải sẽ biết sao? Lâm Tiêu cười nhạt, cũng không thể nói cho Tô Cẩn. Mình có thể thấu thị, trên người nàng chỗ nào đều không gạt được mình đi. Tô Cẩn mặc lên trường học rộng thùng thình đồng phục học sinh. Độ dày quân phục đại tá bao phủ nàng thân thể mềm mại. Nhưng mà Lâm Tiêu lại có thể xuyên thấu qua đồng phục học sinh thấy nàng kia trắng nõn trên mặt. Ngọc thể nơi chỗ vết thương. Đó là qua nhiều năm tháng đánh để giành đến. Coi như bệnh viện muốn chữa trị cũng là vô năng lực. Bất quá lại không làm khó được Lâm Tiêu. Tô Cẩn sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng. Phải cho mình chữa trị. Vậy chẳng phải là muốn xem hết trơn mình. Phải biết. Trên người nàng ngoại trừ gương mặt ra toàn thân là tổn thương. Hơn nữa những vết thương kia tất cả đều dữ tợn khủng bố. Cực kỳ khó coi, Lâm Tiêu lẳng lặng chờ đợi Tô Cẩn trả lời. Loại chuyện này còn phải nhìn nàng tự nguyện. Nếu mà tiểu cô nương quả thực mất hết mặt mũi mà nói. Vậy cũng chỉ có thể chờ Lâm Tiêu lúc nào cường đại hơn. Ý niệm có thể cứu người thời điểm. Có lẽ cũng không cần cởi quần áo rồi. Cuối cùng Tô Cẩn vẫn là suy nghĩ kỹ. Ngượng ngùng nói ra. Đã làm phiền ngươi. Lâm đồng học. Tô Cẩn dù sao cũng là nữ nhân. Làm sao có thể không thích trưng diện. Toàn thân là tổn thương. Ngay cả chính nàng đang tắm thời điểm nhìn đến đều cảm thấy khó coi. Muốn nàng cùng những này giữ tợn vết thương ngây ngô cả đời. Nàng không cách nào làm được. Hơn nữa Lâm Tiêu tối hôm qua ôm nàng một đêm cũng không có đối với nàng làm xảy ra chuyện gì. Kiểu người này chẳng lẽ còn không đáng giá tin tưởng. Đang lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Là ra bán được, thu hồi bán bên ngoài. Tô Cẩn cũng thoáng thở dài một hơi. Tuy rằng nàng sớm có quyết định, nhưng mà có thể kéo một giây tính vào một giây đi. Ăn xong bán bên ngoài. Thu thập một chút sau đó, Lâm Tiêu nhìn đến Tô Cẩn. Tô Cẩn mắc cỡ đỏ mặt, kéo ra đồng phục học sinh dây kéo, lộ ra một kiện màu trắng tinh nội y, cởi ra rộng thùng thình đồng phục học sinh. Tô Cẩn vóc dáng mới thật sự hiện ra. Tuy rằng nàng trên người bị thương vết, nhưng mà đây dịu dàng thân hình vẫn để cho người thèm ăn nhỏ dãi. Rộng thùng thình dưới giáo phục là một cụ có lồi có lõm thân thể mềm mại. Ngươi xoay qua chỗ khác. Đừng nhìn. Tô Cẩn lẩm bẩm nói ra. Cúi thấp xuống đầu nhỏ. Ngay cả lộ ở bên ngoài thân thể mềm mại đều dính vào một tầng lãnh đạm màu hồng nhạt. Được. Lâm Tiêu cười chuyển thân. Kỳ thực chuyển không chuyển thân với hắn mà nói không có khác nhau chút nào. Chỉ cần hắn muốn nhìn. Hắn cái gì đều có thể nhìn thấy. Nhìn thấy Lâm Tiêu xoay người. Tô Cẩn cũng hơi thở dài một hơi. Sau đó chậm rãi cởi xuống màu trắng nội y. Lộ ra dịu dàng ngọc thể. Chỉ có điều tại đây trên mặt ngọc thể. Ngổn ngang tung hoành đến vô số vết thương. Nhỏ có lớn có sâu có cạn. Sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu, hưng.